Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 28, có tiền có thể lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, trong quán bar cũng không còn nhiều khách, đám người góp chiếm lấy bàn pizza, mọi người trực tiếp ngồi trên bàn pizza, vừa uống rượu, hút thuốc, vừa nói chuyện phiếm. Làm sao cậu lại làm hotel viện tại nhà cậu, có nhiều tiền như thế, cần gì phải làm huấn luyện viên? Grady phun ra một ngụm khói, nhìn góp ngồi ở phía đối diện. Âu, từ nhỏ không phải anh ta đã muốn làm huấn luyện viên rồi hay sao? Cái này có gì kỳ quái đâu. Ivanti ngồi ở bên cạnh góp, bĩu môi mà nói. Sao mà giống được, trước kia nhà cậu ta cũng không mua nổi đội bóng A, Fred lên tiếng. Góp không trả lời vấn đề này, mỗi người đều có một chí hướng khác nhau. Lúc quán bar sắp đóng cửa thì bên ngoài có 6,7 người trung niên đẩy cửa quán bar ra rồi đi vào, sau khi đi vào bọn họ trực tiếp ngồi trước quầy bar, Sander phất phất tay bảo mấy người làm tránh ra, hắn tự cầm lấy ly, lần lượt rót rượu cho bọn họ. Nghe bọn họ nói chuyện, góp đại khái biết được chiều này sau khi trận đấu giữa Millwall và Derby County kết thúc thì đám người này đã chặn đánh một nhóm CDV của Derby County. Người ngồi chính giữa hiển nhiên là kẻ cầm đầu, quần áo bình thường, dáng người không tính khôi ngô, nhưng bề ngoài làm cho người ta cảm thấy có cảm giác tàn nhẫn. Uống rượu hút thuốc, người này hưng chí giạt rào, đứng dậy đi tới bàn pizza, người này thấy Brady tùy ý chào hỏi. Giống như là bề trên nhìn thấy mấy đứa nhỏ vậy. Góp nhảy xuống bàn pizza cầm lấy Âu phục đi ra ngoài, mấy người bạn của góp đi theo sát phía sau. Cùng nhóm người kia gặp thoáng qua thì bỗng nhiên tay của góp bị kéo lại, người kéo là tên thủ lĩnh của nhóm người kia. Hắn cao thấp đánh giá góp một phen, góp hung hăng rút cánh tay của mình, đối phương kinh ngạc cười nói. À, tiểu tử đừng kích động, cậu nhìn thật giống góp hô, đúng vậy không? Sắc mặt góp lãnh đạm trả lời, tôi chính là góp, nếu anh không bỏ tay xuống thì tôi sẽ đập nát tay của ông. Trung niên tráng hán nọ khoa trương giơ hai tay lên, hướng bằng hữu bên cạnh trêu đùa. Ha ha, nhìn giống như chúng ta sắp thông, SS của hắn vậy, ha ha. Đám bạn của góp không ngờ góp lại phản ứng như vậy, thậm chí là nói ra uy hiếp. Ha ha, bỏ qua đi. Brady thấy không khí trở nên khẩn trương, nhất là vẻ mặt góp lạnh như băng, ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn chằm chằm vào Pop, vì thế muốn đứng ra giảng hòa. Góp đưa tay ngăn Brady lại, hắn biết nam nhân đối diện là ai. Người của tổ chức Bushwhacker Pop Lenozy. Góp không có bất kỳ hảo cảm đối với những hooligan này. Pop đốt điếu thuốc tùy ý cười, nói. Ha ha, tiểu tử, ta thật cao hứng khi cậu tiếp nhận Miwa, gần đây làm tốt lắm, tiếp tục cố lên. Hắn giống như một kẻ bề trên khuyên bảo trẻ nhỏ, góp phản cảm buồn nôn. Nếu ông đừng mang danh tiếng của Miwa để làm bậy ở bên ngoài thì tôi sẽ càng cao hứng hơn. Nghe được lời này của góp, sắc mặt của Pop lạnh lùng, khinh thường. Góp, tôi không phải là địch nhân của cậu, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, vì sao cậu lại tràn ngập địch ý với tôi như vậy? Cha của tôi là fan của Miwa, từ nhỏ tôi cũng thế, cậu bây giờ bao nhiêu tuổi? Chỉ mới tiếp nhận Miwa 3 tháng, đừng tự cho là đúng. Góp cũng lười cãi cọ với hắn, cười lạnh. Tôi cho anh biết, Miwa hiện tại là của tôi có thể để nó phát triển, cũng có thể làm cho nó biến mất khỏi London. Anh tính là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mới không có quản đến những người như anh, nếu anh bôi đen Miwa, làm tài sản của tôi bị thiệt hại thì chẳng những tôi làm cho anh cút khỏi East London, thậm chí tôi còn có thể tống anh vào ngục giam. Bob, anh cho rằng anh đang nói chuyện với người nào? Gia tộc Hồ bóp chết anh cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Góp nói xong khoát Âu phục lờ nây vai, xoay người muốn đi. Bob gần 40 tuổi cùng với những người bạn của mình trợn mắt hốc mồm. Bọc phản xạ có điều kiện nói lấy cánh tay của góp, không có ý định để cho hắn cứ như vậy rời đi. Nhưng một s sau, góp thuận tay nắm lấy chai rượu trên bàn rồi vung đập mạnh vào đầu bọc. Phục, anh điếc sao? Có nghe tôi nói gì chưa? Thứ cặn bã như anh đừng làm dơ bẩn quần áo của tôi. Góp chẳng những cầm chai rượu đập vào đầu bọc, hơn nữa còn dùng tay bóp chặt cổ của hắn, đưa hắn đến sát mặt của mình. Đầu bọc bị đập, suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong nháy mắt lại ngẩn người ra. Mà góp ngay trước mắt hắn giống như là một đầu dã thú, lớn tiếng giống giận. Bọc, mẹ nó, anh có đầu óc hay không? Anh có con, có vợ, anh có thể ăn không ngồi rồi, nhưng anh muốn cho vợ của mình thất nghiệp sao? Muốn để cảnh sát bám lấy anh suốt cả ngày đêm sao? Mẹ nó, anh cho tôi là tên côn đồ sao? Anh dám đánh lại tôi sao? Chỉ cần anh dám, tôi sẽ ra tòa kiện làm cho anh phải phá sản. Hoặc là anh muốn hạ độc thủ với tôi sao? Phục, cả gia tộc Hồ sẽ trả thù anh. Bọc, anh xong, đời này của anh coi như xong, nhưng mà mẹ nó, anh hãy nghĩ cho gia đình của mình đi, nghĩ cho con của mình đi, đừng để cho bọn họ không ngóc đầu lên được, đừng để cho con của anh giống như anh, trở thành thứ cặn bã của xã hội. Mẹ nó, anh nghe kỹ đây, đừng có đứng trước mặt tôi nữa, có bao xa thì lấy xa cho tôi ngay. Góp giống xong, sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, hắn nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt đờ đẫn của Pop ra rồi phủi phủi áo cho Pop, sau đó cùng bạn của mình đi ra khỏi quán bar. Đám người phía sau Pop muốn bước lên nhưng mà Pop lại đưa tay ngăn cản, hắn nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Đúng như lời của Góp nói, bọn hắn là hooligan nhưng lại không dám gọi nhịp với đám gia tộc hào phú kia. Brady, Fred, Ivanti đám người khẽ nhếch miệng, một màn vừa rồi đều lọt vào mắt, vừa rồi nhìn thấy Góp đại triển thần y, bọn họ chưa bao giờ thấy Góp hung hăng như vậy. Pop là ai? Đây chính mãnh nhân trong đám người Bushwhacker. Thế nhưng mà Góp lại dám cầm chai rượu đập vào đầu đối phương. Mờ mịt dưới ánh trăng, một tay Góp cầm âu phục, một tay cầm điếu thuốc, tâm sự nặng nề mà bước đi. Ivanti chắp hai tay sau lưng đi theo phía sau hắn, đôi mắt mở to nhìn theo bóng lưng của hắn. Trong lòng Góp vô cùng bất đắc dĩ, câu lạc bộ ở Anh đều ỉ lại khu vực, đây là sự thật không thể chối cãi. Tương lai Wimbledon chính là ví dụ điển hình, khi đội bóng chuyển đến khu vực khác, CDV không có đi theo, ngược lại lại thành lập một đội bóng mới là AFC Wimbledon, cho dù là một lần nữa cất bước ở giải hạng 7. Từ những năm 80, phu nhân Thatcher đã hạ lệnh quét sạch những hooligan trong bóng đá, việc này đã diễn ra mười mấy năm, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Nhưng mà vì Millwall còn ở giải hạng nhất cho nên Bushwhacker mới kéo được hơi tai. Quét sạch những hooligan kia bắt đầu từ nha, nhất là sau khi giải nha được thành lập, vì nó mang lại ích lợi cho nhiều tập đoàn cho nên bọn họ cũng không hy vọng hooligan phá đi giá trị của nha. Nhưng mà trận đấu lại tập trung vào thứ bảy, CN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể suy nghĩ là biết trận đấu diễn ra cùng ngày, hơn phân nửa cảnh sát sẽ được phái ra để duy trì trật tự ở các trận trong giải nha rồi. London cũng đâu chỉ có một đội bóng, ở giải nha có không ít đội bóng London như Chelsea, Hotspur, Arsenal, West Ham United, đội Crystal Palace, Queen Park Rangers, Wimbledon. Lực lượng cảnh sát của London muốn duy trì trật tự của những trận đấu này cũng đã cố hết sức rồi, hơn nữa nếu có derby thì bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng hơn, chỉ sợ lúc đó bọn họ sẽ xin sự giúp đỡ của những lực lượng ở khu vực khác. Trong bối cảnh như vậy, Millwall chỉ thi đấu ở giải hạng nhất, hooligan vẫn còn tồn tại, cảnh sát London cho dù có lòng nhưng không đủ lực. Đột nhiên dừng bước, Góp hơi mệt chút, hắn đi ra bờ đê rồi ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng, sang năm nhất định phải thăng hạng lên chơi ở nhà. Cách chương.